Thần Ma Chi Mộ, chương 283 Quyết Chiến 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã gọi người giúp đỡ. Ti Thận dò hỏi một câu. Đâu cần phải vậy, Triệu Thụy lạnh nhạt nói. Đối phó với ba người các ngươi, một mình ta đủ rồi. Ti Cương đại nộ gầm lên. Số tiểu tử, người dám coi thường bọn ta thế à? Triệu Thụy hơi ngẩng đầu lên, cười nhẹ vẻ khinh thường. Các ngươi có gì đáng để ta xem trọng? Đêm qua là ai hủy ước định? Khuôn mặt già nua của Thi Cương liền đỏ phồng lên, há miệng ra cả nửa ngày, nhưng cũng không biện bác được nửa câu. Thi Thận và Thi Chí cũng trầm mặc không nói, cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào. Triệu Thủy cũng không để ý đến Thi Cương, quay đầu nhìn Thi Chí một cái, phát hiện lão đêm qua tuy thụ trọng thương, nhưng khôi phục cực nhanh, chỉ ít từ biểu hiện bên ngoài, không nhìn ra lão có điều gì khác thường, không hổ là xuất khiếu kỳ cường giả. Đương nhiên, bên trong có thể có công lao của hai người Thi Thận và Thi Cương xuất thủ liệu thương. Ti Chí chừng chừng nhìn Triệu Thụy, ánh mắt xen lẫn lo ngại và oán hận. Một đao bất ngờ của Triệu Thụy đêm qua thiếu chút nữa đã lấy đi nửa cái mạng già của lão. Nếu không phải trên người mang linh đan trị thương của Đan Đỉnh phái, thêm nữa có hai huynh đệ ra tay giúp đỡ, chỉ sợ bây giờ lão vẫn còn nằm trên giường. Bất quá cho dù là bây giờ, nguyên khí của lão vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ là biểu hiện ra bên ngoài không có gì khác thường thôi. Người đã muốn giải quyết triệt để ân oán giữa chúng ta, tự nhiên là còn gì tốt hơn. Cho dù lo ngại hành động khác thường này của Triệu Thụy, Ti Chí vẫn hầm hầm nói một câu. Người muốn quyết chiến ở đâu? Triệu Thụy tùy ý nói. Trong thành thị không tiện lắm, chúng ta tay chân cũng không thoải mái, vùng núi phía bắc Đông Hồ, dân cư thưa thớt, chúng ta đến đó thế nào? Ti Chí và Thi Thận nhìn nhau một cái, không nắm rõ được ý đồ của Triệu Thụy. Bọn họ hoài nghi, trong đoạn thời gian Triệu Thụy biến mất, rất có khả năng đã đi mời tu chân giả khác, cho nên mới có bộ dạng không sợ gì hết này. Theo bọn họ thấy, một tu chân giả có vài bằng hữu là điều hết sức bình thường. Vùng núi phía bắc không phải là chỗ thích hợp, động đình hồ không phải ở cách đây không xa sao. Mặt hồ rộng rãi, nhìn không thấy bờ, bọn ta cảm thấy, lấy nơi đó làm chiến trường, trái lại rất thích hợp đấy. Ti Chí lại đưa ra đề nghị, làm kiểu này, cho dù Triệu Thủy có mời người giúp đỡ, mai phục ở vùng núi phía bắc đi nữa, nhất thời cũng không kịp từ vùng núi phía bắc đuổi tới Đông Hồ. Triệu Thụy nhìn Ti Chí một cách, hiểu rõ tính toán của lão, nhưng cũng không vạch trần ra, chỉ lạnh nhạt cười. Tốt, quyết định vậy đi. Nói xong, hai mũi bàn chân nhấn một cái, thân người bay lên. Rào, một tiếng, xông qua cửa sổ kính của tửu điếm. Ba vị lão tổ tông của Thi gia thấy Triệu Thụy tùy tiện như vậy, hoàn toàn không coi mình ra gì, sắc mặt không khỏi đồng thời biến đổi, hết sức khó coi. Ba người cùng dẫm chân, cũng bay lên, đuổi gấp theo Triệu Thụy. Lần này bọn họ sẽ không để cho Triệu Thụy biến mất khỏi tầm nhìn lần nữa. Bốn người bay đến phía trên động đình hồ mới dừng lại, nhìn nhau cách một khoảng không. Trên đầu là mặt trời ấm áp mùa đông, dưới chân là động đình hồ rộng không thấy bờ. Ánh nắng màu vàng chiếu xuống mặt hồ rộng rãi, nổi lên những gợn sóng trong vắt. Đây đó vài chiếc thuyền đánh cá đơn sơ chậm chậm bơi dưới gió hồ lạnh ngắt. Đây đúng là chiến trường tuyệt vời, không làm vạ lây người vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Thụy mỉm cười nói. Bất quá, gần đây cũng không phải là hoàn toàn không có người, các ngươi không sợ chiến đấu của chúng ta hấp dẫn sự chú ý của người khác sao? Ba người Ti Chí không trả lời, mà thần tình cảnh giác kiểm tra tình huống xung quanh, nhìn thấy xung quanh ngoại trừ bốn người bọn họ ra, hoàn toàn không có tu chân giả nào khác. Tuy nói địa điểm chiến đấu là do bọn họ quyết định, nhưng thận trọng một chút cũng không có gì sai. Sau khi cẩn thận tra xét xung quanh một phen, ba lão mới xác định xung quanh không có mai phục, dũng khi ba người liền to lên. Cho dù trong lòng hơi có chút lo ngại, nhưng so với vừa rồi đã thoải mái hơn nhiều. Ngươi thật sự muốn dựa vào sức một mình mà khiêu chiến với ba người bọn ta. Chấm, trên mặt Ti Chí lộ ra nụ cười có vài phần châm chọc. Chứ còn sao nữa, Triệu Thụy tùy ý hỏi lại một câu. Thế thì ngươi quả thật là không tự lượng sức, Ti Chí cười lớn một tiếng, trong tiếng cười chứa đầy oán hận. Lão lật cổ tay một cái, hai ngón tay hợp lại, đầu ngón tay lóe lên ánh chớp. Từ điện phi kiếm mang theo tia chớp từ trong chữ vật giới chỉ xông ra, lơ lửng cạnh lão. Hai người Thi Thận và Thi Cương cũng tới tấp làm theo, lấy ra từ điện phi kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Ba thanh phi kiếm với sét tím quấn quanh, xoay chuyển trên không, phát ra tiếng kêu vù vù, hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm khí dày đặc. Triệu Thụy thì dường như không hề cảm thấy kiếm khí bức người, trên mặt vẫn mang nụ cười mỉm thong dong. Hắn không nhanh không chậm duỗi hai ngón tay, vốt nhẹ lên càn khôn giới chỉ. Thị huyết ma đao mang theo một đạo quang mang màu đỏ tươi bắn ra khỏi giới chỉ, tán phát sát khí lạnh thấu xương, xoay quanh người hắn, xoay chuyển không ngừng. Ta có tự lượng sức không, cứ đánh đi rồi biết. Hừ, thật sao, thế thì bắt đầu đi. Ti Chí nghiêm giọng quát, kẹp ngón tay chỉ vào Triệu Thủy. Từ Điện phi kiếm như một tia chớp mang theo tiếng phá không sắc nhọn bắn tới Triệu Thủy. Đồng thời, hai người Thi Thận và Thi Cương cũng điều khiển Từ Điện phi kiếm từ hai hướng khác bắn tới Triệu Thủy. Ba cây Từ Điện phi kiếm kéo theo cái đuôi màu tím thật dài, cắt ngang không gian, chớp mắt đã công tới sát bên Triệu Thủy. Triệu Thủy không hoảng không gấp, duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào Thị Huyết Ma Đao. Trên thân đao, lưu quang chớp lên, Thị Huyết Ma Đao phát ra một tiếng rít véo von, cấp tốc xoay chuyển, vạch ra một đường cong hoàn mỹ trên không trung, chém về phía ba thanh phi kiếm. Tiếng va chạm giòn tan vang lên, lưỡi Thị Huyết Ma Đao bén nhọn vô cùng, chém lên mũi Từ Điện phi kiếm cực kỳ chuẩn xác. Tia chớp màu tím và đao mang màu đỏ tươi vỡ tung ra, bắn ra khắp nơi. Dưới sự va chạm kịch liệt, ba thanh Từ Điện phi kiếm thế công tán loạn, toàn bộ đều bay ngược về, mà Thị Huyết Ma Đao của Triệu Thụy vẫn lơ lửng trên không như cũ, không lui lại chút nào. Ba vị lão tổ tông của Thi gia sắc mặt đều hơi biến đổi. Tuy nói một kích vừa rồi chỉ là công kích có tính thăm dò, nhưng Triệu Thụy cử trọng nhược khinh đánh văng Từ Điện phi kiếm, thực lực cường đại thể hiện ra vẫn khiến ba lão bất ngờ. Bọn họ nhạy bén phát hiện ra Triệu Thụy hình như hơi khác so với đêm qua, thực lực dường như cũng có tăng lên một mức nhất định. Thực lực của Triệu Thụy sao lại tăng nhanh vậy chứ? Trong đầu ba lão tổ tông của Thi gia không hẹn mà cũng chớp lên cái ý nghĩ này. Bất quá trong lúc chiến đấu, bọn họ không có thời gian nghĩ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người đều bắt chi quyết trong miệng ngâm tụng chú văn, sau đó chỉ thẳng vào Triệu Thụy quát. Cấp cấp như luật lệnh Từ Điện kiếm lao mau. Chỉ thấy ba cây Từ Điện phi kiếm đột nhiên bắn ra kiếm quang đầy trời, đan xen với sét tím thành một cái lồng, vây chặt không gian xung quanh Triệu Thụy, nhốt chết hắn trong cái lồng đó. Ba vị lão tổ tông của Thi gia cùng tu luyện nhiều năm, sớm đã luyện tới chỗ tâm linh tương thông. Ba người chân chính liên thủ đối địch, thực lực không chỉ đơn giản là tăng theo số lượng. Triệu Thụy lập tức cảm thấy áp lực to lớn, kiếm khí bén nhọn cùng với tia chớp cuồng mãnh từ bốn phương tám hướng xâm tập, khiến hắn không còn chỗ trốn. Khóe miệng Triệu Thụy nở ra một nụ cười châm biếm, hắn chậm chậm giơ tay lên, chút một đám chân khí vào Thị Huyết Ma Đao, sau đó bỗng chém xuống một cái vào hư không. Thị Huyết Ma Đao đột nhiên tỏa ra quang mang chói mắt, mang theo uy thế vô kiên bất tồi, từ trên không trung lao xuống nhanh như điện, chém vào Từ Điện kiếm lao. Ầm, tiếng nổ to lớn vang lên, như tiếng sấm lớn nơi chân trời, đinh tai nhức óc. Ánh sáng chói mắt sinh ra do va chạm, chớp lên rồi tắt. Từ Điện kiếm lao thanh thế kinh người, bị một đao của Triệu Thụy phá đi toàn bộ, biến mất vô ảnh vô tung. Ba cây Từ Điện phi kiếm cũng bị chém cho thất linh bát lạc, bay loạn trở về bên cạnh chủ nhân. Pháp thuật kiểu này có phần hơi yếu đấy. Triệu Thụy mặt lạnh như băng chậm chậm bay lên cao, từ trên cao nhìn xuống ba vị lão tổ tông của Thi gia, trong mắt gió lạnh gào thét, tóc đen đầy đầu tung bay lên, mặc dù không có gió, như một đàn rắn múa may. Uy thế cường đại tuyệt luân từ trên thân hắn bùng ra, phô thiên cái địa tràn ra bốn bên, giống như thiên ma hạ phàm. Ba vị lão tổ tông của Thi gia chỉ cảm thấy uy áp vô cùng vô tận, như Thái Sơn áp đỉnh, từ bốn phương tám hướng ép tới, cơ hồ khiến họ không thở nổi. Không ngờ chỉ qua vẻn vẹn một đêm, thực lực của Triệu Thụy đã tăng cao đến mức này. Điều này thật khiến bọn họ cảm thấy khó bề tưởng tượng. Ba vị lão tổ tông của Thi gia lúc này đã hiểu rõ vì sao Triệu Thụy lại cuồng vọng như vậy, một mình tới cửa khiêu chiến ba người bọn họ. Thì ra thực lực của Triệu Thụy đêm qua đã tăng lên một cách nhảy vọt. Chỉ trong một đêm, vẻn vẹn chỉ trong một đêm, đã thay đổi lớn như thế này. Ba người đều cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng, sự thật bày ra trước mắt, bọn họ không thể không gian nan tiếp thụ. Ba vị lão tổ tông của Thi gia nhìn nhau một cái, hoàn toàn vứt bỏ sự coi nhẹ xem thường lúc đầu, đổi lại thành bộ mặt ngưng trọng. Bọn họ biết tiếp theo đây sẽ là một trường kịch chiến hung hiểm trước giờ chưa từng có. Cho dù bọn họ ba người liên thủ trong trận chiến này cũng không nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Cách chương.